Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 436, không thích hợp. Nhìn xem ngọc trong tay hộp, Lục Thiên Nguyên đứng chết chân tại chỗ. Hắn lúc này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trong hộp ngọc, một chuôi toàn thân ảm đạm, linh khí đều không kiếm sắt nằm thả trong đó. Tại trên thân kiếm, còn có một đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Cái này vết rách sử dụng ba đạo hấp đinh nối liền cùng một chỗ. Nhìn một cái siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất ba đạo loài bò sát giống như. Bộ dáng, quả thực khó coi tới cực điểm. Nhìn đến đây, Lục Thiên Nguyên tâm thái băng. Cái này cùng biểu diễn vấn xương kiếm, hoàn toàn không là một loại gì đó a. Trước đó biểu diễn vấn xương kiếm toàn thân u lan, dày đặc khí lạnh. Nhìn qua chính là thiết kim đoạn ngọc, chảm yêu trừ ma thần binh lợi khí. Mà trước mắt thanh này mang miếng vá phá ngoạn ý là cái quỷ gì? Này làm sao nhìn đều giống như xưởng nhỏ phỏng chế vấn xương kiếm thất bại sản phẩm. Bản thân vất vả dốc sức làm, liên tiếp đánh bại một đám cao thủ. Kết quả là lấy được như vậy một cái hàng lởm. Tôi luyện trong phường tùy tiện mua một cái cũng so cái này mạnh a. Uy, Lục thiếu hiệp. Ngay tại Lục Thiên Nguyên ngây người thời khắc, dưới đài có người hiểu chuyện kêu ầm lên, ngài được thần binh lợi khí không thể một người nhìn a. Vậy cầm mà ra đùa nghịch bên trên một vòng, để cho chúng ta đám người đều cũng mở mắt một chút a. Mở mắt. Nghe lời nói này, Lục Thiên Nguyên phảng phất ăn con ruồi chết đồng dạng, chán ghét nói không ra lời. Nếu là một thanh thần binh lợi khí, bản thân cầm mà ra múa bên trên một đoạn, cũng có thể trở thành một đoạn lời nói dối. Nói không chừng còn có xinh đẹp thiếu nữ ngưỡng mộ bản thân. Đến lúc đó mình cũng có thể kiếm nhẹ khoái mã tùy tiện, mang theo lữ giang hồ cùng dạo. Không nói hết phong quang, nhưng trước mắt này ngoạn ý, bản thân làm sao múa. Điểm thương phái bếp Vương Đại Nương trong tay thiêu hỏa côn cũng so cái này mỹ quan a. Đây nếu là cầm mà ra múa lên, đó mới là cởi chuồng xoa đẩy, đi lòng vòng mất mặt. Múa lên, múa lên. Ngay tại Lục Thiên Nguyên do dự thời khắc, dưới đài mọi người vây xem cùng hô lên. Thanh âm núi kêu biển gầm, tiếng gầm lao nhanh, nghe vào vô cùng rung động. Đối với cái này núi kêu biển gầm, tiếng gầm lao nhanh tràng diện, Lục Thiên Nguyên trong lúc nhất thời có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Khó xử thời khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên Đông Phương Bạch ném tới một cái nghi ngờ ánh mắt. Cái này vạn kiếm lâu ném cho bản thân một cái như vậy phá ngoạn ý. Hắn hiện tại tưởng tượng lấy, đây chính là vạn kiếm lâu sai lầm, cầm nhầm kiếm. Bản thân thoáng nhắc nhở một chút Đông Phương Bạch. Hắn hẳn là lập tức đem chân chính vấn xương kiếm đưa cho chính mình. Thấy được Lục Thiên Nguyên ánh mắt, Đông Phương Bạch trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Phảng phất, tận lực tránh né Lục Thiên Nguyên ánh mắt giống như. Nhìn thấy Đông Phương Bạch gật đầu, Lục Thiên Nguyên triệt để mộng. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào trong hộp ngọc rác rưởi bên trên. Cái đồ chơi này, sẽ không phải thực đúng là vấn xương kiếm a. Mẹ nó. Ngay tại Lục Thiên Nguyên vẻ mặt mộng bức thời điểm, dưới đài có giang hồ khách nhịn không được, để cho ngươi múa kiếm, cũng không phải để cho ngươi thoát y váy. Tốt xấu cho là điểm thương đệ tử, làm việc lưu loát một chút được hay không? Chẳng lẽ ngươi là trong cung mà ra? Ông, có câu nói là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lúc này Lục Thiên Nguyên chính vẻ mặt mộng bức, một bụng nghi hoặc không chỗ phát tiết. Giang hồ này ngôn ngữ, chính đâm tại Lục Thiên Nguyên uy hiếp bên trên. Làm. Trong lúc nhất thời, Lục Thiên Nguyên không khỏi gật đầu một cái. Ngươi vạn kiếm lâu làm một cái như vậy rác rưởi làm ta là a. Ngươi muốn bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn. Tốt. Ý niệm tới đây, Lục Thiên Nguyên mở miệng nói, hôm nay ta liền để mọi người xem nhìn, cái này vạn kiếm lâu tỉ mỉ rèn đúc vấn xương kiếm. Nói ra, Lục Thiên Nguyên nắm lên trong hộp rác rưởi, đột nhiên giơ lên lên. Cả đám đều sẽ cái này vấn xương kiếm thấy rõ ràng. Nhưng mà, mọi người thấy vấn xương kiếm nháy mắt, trực tiếp lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Mọi người thấy Lục Thiên Nguyên trong tay rác rưởi, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Ha ha ha ha. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người phát ra như sấm tiếng cười. Mọi người ở đây cười như điên thời điểm, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, Vấn Xương Kiếm đích thật là được bản thân bẻ gãy. Không qua cái này Vạn Kiếm Lâu cũng là đúng là con mẹ nó có loại. Kiếm gãy còn dám tổ chức thần kiếm đại hội. Còn mẹ nó tiện tay đánh cái miếng vá tiếp tục làm phần thưởng. Không chỉ có như thế, lại còn dám đem hắn sáng lên mà ra, cũng thực cho là không thể tưởng tượng. Đây con mẹ nó đồ ăn cởi quần treo cổ, chết không được cần thể diện. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cuồng tiếu lên. Nhất là A Cát, hắn chỉ lục thiên nguyên kiếm trong tay, mở miệng nói đây chính là Vấn Xương Kiếm. Khá lắm, đây con mẹ nó liền cùng một cái kiếm sắt leo lên ba đầu dòi một dạng. Trần Trung sắc thịt dao phay cũng so cái này mạnh a. Nhìn xem A Cát cười như điên, một bên Trần Trung nhíu mày, không nói thêm gì. Ngược lại là Lý Thanh Liên mở miệng, thực sự là hữu danh vô thực, hành vi như vậy thực sự là lừa gạt bách tính, trêu đùa giang hồ. Quả thực là trượt thiên hạ to lớn. Dừng lại. Nhìn xem Lý Thanh Liên mở miệng túm từ, Vương Dã mở miệng nói tiếng người. Kiếm này nhìn xem đúng là con mẹ nó khôi hài. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên sửa lời nói. Cái này còn tạm được. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, tiểu tử ngươi về sau lại túm từ không nói tiếng người, cẩn thận lão tử nện ngươi. Lời ấy nói đi, Vương Dã xoay đầu lại. Lại phát hiện A Cát lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trong ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ ngoạn vị ý nghĩa. Lão mê tiền, ngươi không thích hợp a. Lúc này, A Cát hướng về Vương Dã, mở miệng nói, trước kia loại chuyện này ngươi nhất định phản ứng không nhỏ. Làm sao hôm nay như thế bình tĩnh? Vấn Xương Kiếm trở thành dạng này, ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy chấn kinh sao? Vẫn là nói ngươi lão mê tiền thân thể không tốt, để mau muội cười nhạo. Nói tới chỗ này, A Cát nhất thời kích linh lên áo, ta nói ngươi ngày hôm nay sao không đi dạo kỹ viện đến xem tỷ võ. Nói gần nói xa, A Cát một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. T. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. A Cát tiểu vương bát đản này cũng là tuyệt. Ngày bình thường hi hi cáp cáp ăn no rồi ngã đầu đi nằm ngủ, so với hắn mẹ gia súc còn tốt nuôi sống. Làm sao đến lúc này, quan sát thế nào làm sao cẩn thận. Không chỉ có như thế, còn hung hăng phỏng đoán lung tung. Ba câu nói không đến liền bắt đầu hướng thân thể của mình không được phía trên mang. Cái kia không biết, còn tưởng rằng tiểu tử này là Chu lão tạp mau người đâu. Ta nói người tiểu tử có phải hay không heo đi tiểu ngâm ăn nhiều, miệng đầy tao thoại. Bất đắc dĩ thời khắc, Vương Dã nhìn xem A Cát mở miệng nói ra, lão tử vào Nam ra Bắc nhiều năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Chuyện thế này chính là vừa chợt gật mình, thành cái gì thể thống. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lông mày nhíu lại. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Đông Phương Bạch thân thể nhảy lên rơi vào lôi đài phía trên. Thấy một màn như vậy, nguyên bản sôi trào trực tiếp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 437, hắn nói không đúng. Đông Phương Bạch lên đài nháy mắt, lôi đài bốn phía biến vô cùng yên tĩnh. Đám người muốn biết, đối mặt như thế tình huống, Đông Phương Bạch sẽ cho suất như thế nào giải thích. Chư vị nhất định rất nghi hoặc. Đi tới lôi đài phía trên, Đông Phương Bạch ôm quyền chắp tay, cao giọng, chuyện này làm sao sẽ biến thành dạng này. Cái này lúc trước còn toàn thân u lam, dày đặc khí lạnh Vấn Xương Kiếm, làm sao lại thành bộ dáng này. Trong ngôn ngữ, Đông Phương Bạch trên mặt mang tự tin thần sắc. Cũng không có bởi vì mới vừa cười vang mà bối rối. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mẹ nó! Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem, cái này Vạn Kiếm Lâu chuẩn bị biên thế nào. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Đông Phương Bạch thanh âm tiếp tục truyền đến, không biết chư vị có nghe nói qua lôi hỏa luyện kiếm. Lôi hỏa luyện kiếm. Lời vừa nói ra, lôi đài phía trên phía dưới một mảnh xôn xao. Như thế từ ngữ, đám người hiểu chưa từng nghe qua. Nhìn thấy đám người như vậy phản ứng, Đông Phương Bạch khóe miệng móc ra mỉm cười. Cái từ này, đám người đương nhiên chưa nghe nói qua. Đây chính là hắn vắt hết vắt óc suy nghĩ, nghĩ một đêm mới nghĩ mà ra từ mới. Nếu là đám người biết rõ, đó mới là có quỷ. Nếu không biết lôi hỏa luyện kiếm, như vậy tiếp xuống liền tốt hồ lộng hơn. Ý niệm tới đây, Đông Phương Bạch mỉm cười. Hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, cái gọi là lôi hỏa luyện kiếm, chính là thiên lôi hạ xuống, rèn luyện thân kiếm. Thanh này vấn xương kiếm bởi vì kiếm khí quá mức lăng lệ, qua nhiều ngày hiện ra, phong mang xông thẳng lên trời, lại dẫn tới cửu thiên thần lôi rơi xuống cô động thân kiếm. Kiếm này bộ dáng này, chính là đi qua cửu thiên thần lôi cô động về sau dáng vẻ. Ta mẹ nó! Nghe được đông trắng bệch ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ. Đây con mẹ nó vạn kiếm lâu thực sự là mù lòa đũng quần kéo đàn nhị. Sạch mẹ nó nói vớ vẩn. Một cái được bản thân sinh sinh bẻ gãy phá kiếm. Thế mà có thể cùng cửu thiên thần lôi dính líu quan hệ. Còn biên ra một lôi hỏa luyện kiếm từ mới. Cái này Đông Phương Bạch dứt khoát khỏi đúc kiếm. Hắn cái này đầu óc cùng Triệu Bộ đầu trói cùng một chỗ, đặc biệt viết thuyết thư kịch bản. Tên tuổi tuyệt đối so với hiện tại lớn rất nhiều. Không đúng. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, dưới đài có giang hồ khách nghi ngờ nói, kiếm này đều cũng đứt, vẫn là dùng hấp đinh lâm thời nối liền lại. Chẳng lẽ cái này lôi hỏa luyện kiếm chính là thanh kiếm luyện đoạn? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Đúng a, liền xem như lôi hỏa luyện kiếm, thanh kiếm này đều cũng luyện đứt, còn nói cái rắm. Ha ha, lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch vậy chút nào không hoảng hốt. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, vị huynh đài này hỏi thật hay. Thiên lôi chịu uy hung hãn bực nào, bình thường sát thường chúng vào một lần lập thành nước thép. Cái này vấn xương kiếm chúng vào một lần chỉ là đứt gãy, cái này không vừa vặn chứng minh vấn xương kiếm tuyệt không phải đao kiếm tầm thường có thể so sánh với sao. A, à, nghe vậy, giang hồ này khách điểm một cái cũng có thể kiếm này vẫn là đoạn A. Lời vừa nói ra, Lục Thiên Nguyên mặt đen, đúng A. Ngươi coi như đem cái này vấn xương kiếm thổi lên trời. Hắn không phải là đem kiếm gãy sao? Lão tử một đường chiến đấu qua đến, chẳng lẽ là được làm một cái kiếm gãy? Ý niệm tới đây, Lục Thiên Nguyên đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Đông Phương Bạch thanh âm tiếp tục truyền đến, vị huynh đài này kiến giải cạn. Kiếm này mặc dù đứt gãy, nhưng là thân kiếm lại đi qua thiên lôi rèn luyện, càng ngày càng cô đọng. Chỉ cần một lần nữa đúc nóng một phen, kiếm này uy lực thuận dịp càng hơn trước kia. Nói đến đây, phảng phất là sợ hãi khó có thể phục chúng. Chỉ thấy Đông Phương Bạch hai mắt nhất chuyển, tiếp tục nói, năm đó có một thanh kiếm thần sắc bén hết sức, chạm thiết phân vàng. Được kiếm này chặt đứt thần binh lợi khí số lượng cũng không ít. Mà thanh thần kiếm này, chính là trải qua lôi hỏa luyện kiếm mới có thể có như thế phong mang. Nói ra nơi đây, Đông Phương Bạch ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, mà cái này kiếm không phải hắn vật, chính là năm đó ma giáo thánh quân bội kiếm, huyết sát. Nói không khoa trương, vấn xương kiếm nếu là đúc lại, uy lực tuyệt không kém gì huyết sát. Nghe được những lời này, Vương Dã lúc ấy thì bất đắc dĩ. Cái này vạn kiếm lâu làm mặt mũi là hắn mẹ thật có thể biên a. Trảm thiết phân vàng là không sai. Cái này lôi hỏa luyện kiếm quả thực thì không hợp thói thường. Đông Phương Bạch nếu không nói huyết sát cái tên này, hắn cũng không biết là của mình kiếm. Nếu không phải là mình sớm đã giả chết thái ẩn, Vương Dã thực muốn đi lên tự mình miêu tả một lần. Cái này vấn xương kiếm được bẻ gãy thời thanh âm có bao nhiêu giòn. Phi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái này vạn kiếm lâu thực sự là có thể nói mò. Cha ta thanh kiếm kia ta thiên trời sờ, làm sao lại không nghe thấy qua lôi hỏa luyện kiếm loại chuyện hoang đường này. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy không cam lòng. Bạch cô nương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, lệnh tôn chính là thánh quân. Phi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Nàng ra tay như điện, cho Lý Thanh Liên một cái bạo lật, cha ngươi mới là thánh quân. Cả nhà ngươi đều là thánh quân. Ta mẹ nó. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã nhướng mày. Bản thân ngày xưa danh hào tốt xấu cũng coi là ép tận võ lâm, uy danh hiển hách. Làm sao đến cái này tiểu nha đầu phiến tử trong miệng, cùng mẹ nó mắng người từ một dạng. Không phải thì không phải nha, đang yên đang lành động thủ đánh người nào. Chịu Bạch Lộ Hạm bạo lật, Lý Thanh Liên lầu bầu nói, người ta Đông Phương lâu chủ nâng lên thánh quân, người lập tức liền nói cha ngươi. Cho nên ta còn tưởng rằng cha ngươi chính là thánh quân đây. Phi, cha ta cũng là một thân chính khí, há lại thánh quân bậc này người trong ma đạo có thể so sánh được. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái này Đông Phương Bạch thực sự là nói năng bậy bạ.

Thần Bộ lắc đầu, hắn đè xuống Hán Tử ngồi ở Triệu Bộ đầu một bên, làm tìm hắn, ta thế nhưng là phế một phen công phu. Ai biết đến Kim Lăng một cái sơ sẩy, hắn lập tức liền muốn chạy trốn. May mắn có Triệu Bộ đầu kịp thời vây chặt, một bộ xuyên tin quyền pháp xuống tới đánh hắn trở tay không kịp. Bằng không thì muốn bắt hắn, thật là phải tốn nhiều sức lực. Nói ra, Thần Bộ trong tay khẽ động, ở nơi này Hán Tử ngực một chút, cởi ra hắn bị điểm ngụ huyệt đạo. Phi! Giải khai huyệt đạo nháy mắt, Hán Tử kia hướng về phía Triệu Bộ đầu gắt một cái, mắng to, người cái này bộ đầu thực sự là thật không biết xấu hổ. Thân làm công môn bên trong người lại học được như thế hạ lưu võ công. Ngươi quả thực là công môn sỉ nhục. Một ngày kia gặp mặt thánh thượng, ta nhất định vạch tội ngươi một quyền. Trong ngôn ngữ, Hán Tử kia lộ ra dị thường phẫn nộ. Chương 441, hắn chính là Lục Trấn. Nghe được Hán Tử này ngôn ngữ, Vương Giã cùng A Cát lông mày nhíu lại. Ánh mắt hai người nhất chuyển, rơi vào ngực. Đồng thời lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chả trách Hán Tử kia trước ngực sẽ bị giật ra một cái dạng này lỗ hổng. Nguyên lai Triệu Bộ đầu là dùng bắt, xuyên tim quyền pháp xuyên cớ. Ý niệm tới đây, Vương Giã đầu tiên là cười cười. Chợt hắn cất bước đi tới Thần Bộ một bên. Đã thấy hắn thấp giọng, tại Thần Bộ bên tai thấp giọng nói, Thần Bộ đại nhân. Ta vừa rồi nghe người này nói một ngày kia gặp mặt Hoàng thượng, muốn tố Triệu Bộ đầu một quyền. Người này chẳng lẽ cái mệnh quan triều đình. Trong lời nói, Vương Giã trong ngôn ngữ lộ ra nhẹ nhẹ cẩn thận. Vương trưởng quỹ ngươi không cần khẩn trương. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ mỉm cười, mở miệng nói, đây là vương triều chức mới, tư trưởng vương triều địa đồ hội chế. Khá lắm. Không đợi Thần Bộ nói hết lời, Vương Giã mở miệng kinh ngạc nói, một cái chức mới đều có thể tham nhũng. Chẳng trách người người đều muốn làm quan. Phi. Nhìn xem Vương Giã vẻ kinh ngạc, Hán Tử kia mở miệng mắng, ta là vương triều khám địa hình, vẽ dư đồ, khi nào có tham hủ hành vi. Người cái này trưởng quỹ dứt khoát thì dám nói xấu mệnh quan triều đình. Nhìn ta đem ngươi bẩm báo phủ nha, chỉ ngươi cái nói xấu mệnh quan triều đình tội. Hắc nha. Lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc, mở miệng nói, này cũng bị trói đến đây, ngươi còn dám rảo biện. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi. Vương trưởng quỹ. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Thần Bộ mở miệng thản nhiên nói, hắn đích xác chưa tham nhũng. Ta lần này trói hắn tới, là vì bảo hộ hắn. Lời vừa nói ra, trực tiếp trong lúc nhất thời lâm vào một tia quỷ dị yên tĩnh bên trong. Ta đã nói rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Vương Giã vỗ đùi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vị đại nhân này thân thể cường tráng, lòng đong vất vả mệt mỏi. Xem xét chính là vì vương triều đo vẽ bản đồ địa đồ mới làm cho bộ dáng này. Hắn muốn tham nhũng, cái kia thế gian còn có thanh liêm người sao? Nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một bộ hết sức nụ cười xu nịnh. Bạch, Bạch cô nương. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thanh Liên nhếch mép một cái. Hắn hướng về phía một bên quét dọn Bạch Lộ Hạm nói ra, trưởng quỹ, vẫn luôn là dạng này sao? Cái này còn nhẹ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này lão mê tiền chính là cẩu mặt, nói lật thì lật. Ngươi là không gặp được hắn nhìn thấy tiền dáng vẻ đây. Đó mới là tôn hầu tử xuất lò luyện đan, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay tại Bạch Lộ Hạm vừa nói, Vương Giã tiếp tục nói, mới vừa rồi đều là ta thấy bầu không khí khẩn trương thái quá, cho nên cùng đại nhân chỉ đùa một chút. Đại nhân thanh liêm làm quan, mộc vũ chất gió làm vương triều đo vẽ bản đồ địa đồ. Như thế tinh thần quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Đại nhân nếu không chê không ngại lưu lại cái tục danh, cũng tốt để cho ta lan truyền đại nhân công lao. Vương Giã phe này ngôn ngữ tình cảm nồng hậu dày đặc, thanh âm hồn trầm. Phảng phất như là nội công bước mà ra đồng dạng, chỉ nghe toàn thân người nổi da gà. Vương trưởng quỹ. Nghe Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ nhếch mép một cái, mở miệng nói, vị này chính là Lục Trấn. Lục Trấn. Lời vừa nói ra, Vương Giã giật mình trong lòng. Đây chính là vẽ Cửu Châu mạch đồ, tìm tới ẩn long chi mạch Lục Trấn. Đồng thời, hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lúc này Lục Trấn làn da màu đồng cổ, quanh thân cường tráng hết sức. Bộ dáng này mặc dù cùng trên bức họa có chút sai lệch, nhưng là nhìn thật kỹ cũng có thể nhận ra mà ra. Không chỉ có như thế, người này trên thân thể cơ bắp nhô lên, hô hấp hữu lực. Hiển nhiên là luyện qua chút cứng rắn công phu trong người. Hừ, bọn ngươi cũng không cần lấy hoa ngôn xảo ngữ đến mê hoặc với ta. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Lục Trấn mở miệng nói, ta Lục Trấn đỉnh thiên lập địa. Bên trên xứng đáng ông trời, phía dưới không thẹn cho đại địa. Chớ nói hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi, chính là vàng bạc chân tu, ta cũng tuyệt đối không hề bị lay động. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy A Cát bưng một cái mâm gỗ đi đến, ba bát ruột già mì, hai cân thịt dê, một đĩa thoại mai ngoài ra lão ấm trà. Nói ra, A Cát đem mâm gỗ thả ở trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, ruột già mì chua cay mê người khí tức hỗn hợp cái này thịt dê hương khí đập vào mặt. Cô lỗ, ngửi được như vậy hương khí, Lục Trấn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Bị thần bộ trói đến nơi này, hắn đã hồi lâu không có ăn đồ ăn. Hơn nữa bị thần bộ một trận đuổi theo, lại bị triệu bộ đầu xuyên tim quyền pháp bày một đạo. Hắn hôm nay sớm đã là bụng đói kêu vang. Cho nên nghe thấy tới mùi thơm này, chỉ một thoáng một trận đói khát cảm giác xông lên đầu. Hắn lúc này thẳng thắn hướng về ruột già mì. Trên người cường ngạnh bầu không khí vậy yếu ba phần. Hắn tất cả những thứ này cử động, đều bị thần bộ nhìn ở trong mắt. Đã thấy thần bộ mỉm cười, mở miệng nói, Lục đại nhân, đói thì ăn a. Ta trói ngươi qua đây vậy là vì tốt cho ngươi. Hừ, vương triều quốc vận hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, nào có nhiều như vậy kẻ xấu muốn đối với ta hành hung. Ngươi chính là muốn cản trở ta vẽ cửu châu mạch đồ. Không đợi thần bộ nói hết lời, Lục Trấn cứng rắn khi nói, ta tuyệt không đợi tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nhưng dù là như thế, vẫn có ngụm nước từ miệng bên trong chảy mà ra. Nhìn xem người ta Lục đại nhân, chính là thẳng thắn cương nghị chân hán tử. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng nói ra, mồ hôi này thủy đều cũng từ trong miệng trôi đi ra. Ngươi, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lục Trấn biến sắc. Làm Lục đại nhân, cái này ruột già mì vốn là cho ngươi muốn. Nhìn xem Lục Trấn dáng vẻ, một bên triệu bộ đầu cũng không nhịn được mở miệng nói, thần bộ đại nhân làm tìm ngươi thế nhưng là phí không ít công phu. Im miệng, đồ vô sỉ. Không đợi triệu bộ đầu nói hết lời. Lục Trấn mở miệng nói, thân làm công môn bên trong người, lại luyện được một thân hạ lưu võ học. Nếu không phải ta đói hồi lâu tiêu hao khí lực, sao lại bị ngươi cái này bẩn thỉu chiêu thức bày một đạo? Lục Trấn nói chuyện thời điểm, ruột già mì hương khí không ngừng chui vào mũi của hắn. Đến mức trong miệng hắn ngụm nước không ngừng tăng nhiều. Hai câu này chưa nói xong, thuận dịp lại có ngụm nước trôi mà ra. Lục đại nhân, đừng gượng chống. Nhìn thấy Lục Trấn dáng vẻ. Vương Giã mở miệng nói, không có nghe triệu bộ đầu nói sao. Vốn là cho ngươi muốn. Ngươi không ăn, chúng ta một hồi còn phải ngược lại đi. Hừ, hảo hảo một bát ruột già mì, ta không ăn các ngươi thì rửa qua, thực sự là phung phí của trời. Nói ra, hắn cầm lấy một bộ đũa, mở miệng nói, ta đầu tiên nói trước, không phải ta hướng các ngươi chịu thua. Mà là cái này ruột già béo bở kiếm không dễ, đều là bách tính vất vả đoạt được. Ta ăn. Là vì không bị rửa qua lãng phí đồ ăn mà thôi, tuyệt đối không phải mất khí tiết. Dứt lời, Lục Trấn chi tiện cầm đũa lên, từng ngụm ăn xong rồi trước mặt ruột già mì. Hắn tướng ăn vô cùng cuồng dã. Nhìn xem lần này tướng ăn, Vương Giã không khỏi lắc đầu. Đám này học cứu sống chính là đúng là con mẹ nó mệt mỏi. Ăn một bữa cơm đều cũng mẹ nó muốn nhấc lên khí tiết, đây nếu là vào động phòng chẳng phải là còn phải nhấc lên đại nghĩa. Chương 442, Nho Hủ Lậu đại chiến lão học cứu. Một trận nuốt ngấu nghiến về sau, một bát ruột già mì bị ăn sạch. Lục Trấn để đũa xuống, chùi miệng bên trên tương ớt. Trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. So với vừa nãy lạnh lẽo cọ bướng bỉnh bộ dáng hòa hoãn không ít. Mặt này tay nghề không tệ. Lúc này hắn chẹp chẹp miệng hai cái, mở miệng nói ra, chua hương ngon miệng, cay mà không khô. Quan trọng nhất là đao công thượng thừa, khiến cho ruột già lớn nhỏ đều, sảng khoái mà không ngán. Cái này so với ta đi khắp ba thuộc thời ăn xong chính tông. Ấy, cái này ngài có thể nói đúng rồi. Nghe lời nói này, một bên triệu bộ đầu mở miệng nói, cái này ruột già mì nhất là mỹ vị, dị thường chống đỡ cơ đỉnh no bụng. Ta ngày bình thường tuần đường phố mệt mỏi, đều muốn ăn được một bát. Hừ, triệu bộ đầu lời vừa nói ra. Lục Trấn lạnh rên một tiếng, chợt không nói chuyện. Lúc này hắn vừa nhìn thấy triệu bộ đầu, ngực thuận dịp không khỏi căng lên, giữa hai chân ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên,

đồng thời trên mặt lộ ra một tia thần tình lúng túng, ta liền vừa nói như vậy. Đi bếp sau mang đến bàn củ lạc đến, vừa ăn vừa nhìn. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, A Cát ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Vốn cho là Vương Giã cái này lão mê tiền phong cách tăng trưởng, không thích nhìn thứ này. Suy nghĩ cả nửa ngày cái này lão mê tiền thế mà dự định vừa ăn vừa nhìn A. Thất thần làm gì? Nhìn xem A Cát ngây tại chỗ, Vương Giã mở miệng nói ra, nhanh đi A, bằng không thì một hồi bắt đầu. Được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Hấp ta hấp tấp hướng về hậu chủ chạy tới. Lão mê tiền, người vậy liền quá phận A. Thấy được Vương Giã hành vi, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, đây là xem náo nhiệt thời điểm sao. Người thân là trưởng quỹ, xuất hiện loại tình huống này ngươi sao có thể. Ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn xem Bạch Lộ Hạ bộ dáng, Vương Giã không kiên nhẫn nói ra. Thoải mái. Nghe lời nói này. Bạch Lộ Hạm nói như đinh chém sắt nói. Lăn đi hậu chủ bản thân nắm. Lúc này Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, đừng làm lấy lão tử xem kịch vui. Quá tốt rồi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hưng phấn quay người hướng về hậu chủ chạy tới. Vừa chạy còn một bên hô, A Cát, ngươi chờ ta một chút. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bóng lưng, Vương Giã phát một cái xem thường. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt. Hướng về Lý Thanh Liên cùng Lục Trấn nhìn lại. Mẹ, nho hủ lậu đại chiến Lục Trấn. Cái này tiết mục phấn khích mức độ, gần với hai bà nương bên đường đánh nhau. Chương 443, dùng sức quá mạnh. Khách sạn bên trong, Lý Thanh Liên cùng Lục Trấn chi tướng nhìn mà đứng. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trong hai mắt tinh mang phun trào, nhưng là ai cũng không hề nhúc nhích. Lão mê tiền. Lúc này A Cát đứng ở quầy hàng bên trong. Hắn nắm một cái đậu phộng, mở miệng nói, hai người này tình huống như thế nào a? Thế nào làm chừng mắt không ra a? Chẳng lẽ cái này nho hủ lậu cùng lão học cứu cãi nhau giận dỗi, sao chính là ai chừng mắt thời gian dài hơn? Nói ra, A Cát đem một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, lão tử một không phải tanh hôi văn nhân, nhị không phải lão học cứu. Ai biết hai người này muốn làm cái gì a? Lẳng lặng xem ngươi thì phải, nhiều chuyện như vậy. Nói ra, Vương Giã vậy nắm một cái đậu phộng bắt đầu ăn. Ngay tại Vương Giã cùng A Cát nói chuyện đồng thời. Một bên Triệu Bộ đầu chậm rãi quay đầu, hướng về Thần Bộ nhìn sang. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tò mò thần sắc. Ngươi đừng nhìn ta. Nhìn thấy Triệu Bộ đầu trong mắt thần tình nghi hoặc, Thần Bộ mở miệng nói ta cũng không biết bọn họ đang làm gì. Hừ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lục Trấn lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ta xem ngươi tuổi tác còn nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay thuận dịp không tính toán với ngươi. Cút về xem ngươi chua văn nát chữ đi thôi. Nói ra, Lục Trấn phất ống tay áo một cái liền chuẩn bị quay người. Hừ, không người để ý tới thuận dịp ngân ngân sủa inh ỏi. Ngay tại Lục Trấn xoay người thời điểm. Lý Thanh Liên mở miệng nói, có người đứng lúc đi ra thuận dịp nghẹn ngào quay người. Sợ đầu sợ đuôi, nhu nhược hết sức, thật sự không hổ một đầu đoạn sống lưng chi khuyển. Lời vừa nói ra, Lục Trấn thân thể cứng đờ. Hắn chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem Lý Thanh Liên, mở miệng nói, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Ta nể tình ngươi tuổi tác còn trẻ, không giống như ngươi kiến thức, ngươi thế mà con mẹ nó không biết tốt xấu, tệ hại hơn. Lão tử vào Nam ra Bắc. Phong thủy đo vẽ bản đồ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây. Hừ, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lạnh rên một tiếng. Trên mặt phát ra một tia khinh miệt, ngôn ngữ không ra sao, thuận dịp khoe khoang tuổi tác. Mới mở miệng lại là bậc này thô bỉ chi ngôn. Như thế ăn nói, năm này tuổi chỉ sợ đều cũng sống đến thân chó đi. Nói đến đây, Lý Thanh Liên phảng phất là đến hào hứng. Hắn tiến lên một bước. Mở miệng nói, ta vốn cho là vương triều quan viên đều là tài trí hơn người học phú ngũ sa. Cái này phong thủy đo vẽ bản đồ người, kém nhất cũng cần phải đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học thức uyên bác. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ta vương triều chức mới lại là cái dạng này. Muốn ta tài tư mẫn tiệp, xuất khẩu thành thơ, lại luôn thi không trúng. Cái này đầy miệng thô bỉ chi ngôn đoạn sống lưng chi khuyển lại có thể vào triều làm quan, ta thực sự là vì vương triều tiền đồ đuổi tới lo lắng a. Nói đến đây, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã triệt để kinh hãi. Cái này Lý Thanh Liên mắng Lục Chấn một trong quyền, cuối cùng lại còn có thể lừa gạt đến làm vương triều tiền đồ lo lắng đường đi bên trên. Dẫn đầu chiếm lĩnh lập trường điểm cao, đem mình đứng ở thế bất bại. Chiêu này quả thực diệu a. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Cái này Lục Chấn hiển nhiên không phải là cái gì miệng lưỡi bén nhọn người. Bị Lý Thanh Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.